Cửu vực kiếm đế, chương 3049, thôn phệ thế giới. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, lệ ma lão tổ đem cái này lệ ma quốc gia bên trong. Toàn bộ sinh linh hiến tế, thu được cực lớn đến cực điểm huyết khí. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cái này lệ ma quốc gia lực lượng. Đều tải kéo lên. Cái kia vừa mới bị kiến mộc chỗ đánh tan thế giới chi lực. Cũng là ầm vang ngưng tụ bộc phát chút xuống. Hướng về sở phong miên thân thể chấn áp tới. Tại cái này thôn phệ đại lượng sinh linh phía dưới. Hiện tại lệ ma lão tổ thực lực. Đã là đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá sở phong miên hiện tại. Nhưng cũng là không sợ chút nào. Hắn trong lòng bàn tay khẽ động. Lại là một đạo kiếm quang. Phóng lên tận trời. Đồng thời cái kia kiến mộc hư ảnh phía trên. Một cỗ quang mang bao phủ tại sở phong miên trên thân. Từ kiến mộc bên trong. Liên tục không ngừng lực lượng. Gia trì tại sở phong miên trên thân. Ngưng tụ tại hắn mũi kiếm bên trong. Đột nhiên hắn mũi kiếm động. Kiếm đạo cổ tịch, vô thượng huyền diệu. Chính là toàn bộ dung nhập vào hắn mũi kiếm bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một kiếm, khai thiên, sở phong miên khẽ quát một tiếng. Chói mắt kiếm quang, phóng lên tận trời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở phong miên hiện tại cái này thi triển ra. Chính là hắn mạnh nhất kiếm thuật, cửu vực kiếm thuật bên trong khai thiên. Hắn kiếm đạo cổ tịch, dung nhập trong thiên hạ đến hàng vạn mà tính kiếm thuật. Đem bên trong huyền diệu lĩnh hội, cuối cùng sáng tạo ra một đạo kiếm thuật đến. Cái này khai thiên một kiếm phóng lên tận trời trong nháy mắt. Như là muốn đem thiên địa xé rách, đem thiên địa đều cho chặt đứt, mở ra thế giới mới tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rầm rầm rầm. Lệ ma quốc gia thế giới chi lực. Đều tại nhau nhau vỡ vụn. Trên bầu trời. Đều bị một kiếm này. Mạnh mẽ lại lần nữa xé mở một đường vết nứt. Với lại từ cái này một đạo vết nứt bên trên. Vô số lít nha lít nhít vết rách. Còn tại hướng về chung quanh khuếch tán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Răng rác. Một mảnh vỡ vụn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiếp đó, liền là liên tục không ngừng vỡ vụn. Toàn bộ lệ ma quốc gia, cũng bắt đầu một chút xíu vỡ vụn. Dần dần biến thành một mảnh hư vô. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng thời đúng lúc này, từ sở phong miên trên đỉnh đầu, một đường vòng xoáy khổng lồ, bỗng nhiên ngưng tụ, bay ra, vận chuyển lại. Từ cái này lệ ma quốc gia bên trong sụp đổ lực lượng. Tại cái này thôn thiên bí thuật bao phủ phía dưới. Bị nhao nhao thôn phệ. Tràn vào đến sở phong miên trong thân thể kiến mộc bên trong đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thôn thiên bí thuật. Lần này sở phong miên thi triển ra thôn thiên bí thuật. Đã gần như là chính thức có được thôn phệ thiên địa chi uy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn lấy kiến mộc chi lực. Tới vận chuyển thôn thiên bí thuật. Hiện tại uy lực này. Chính là tựa hồ thật có lấy thời đại hoang cổ bên trong. Thôn thiên bí thuật vừa ra. Thôn phệ thiên địa chi uy. Tại mượn kiến mộc lực lượng gia trì phía dưới. Hiện tại sở phong miên thực lực chân chính. Cũng đã là đạt đến tiên đế cấp độ. Hắn đã có thể thi triển ra thôn thiên bí thuật uy lực chân chính. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thôn thiên bí thuật kinh khủng. Một là bởi vì thôn thiên thú huyết mạch chi lực. Hai cũng là bởi vì thôn thiên thú cái kia kinh khủng cực hạn thực lực. So sánh chúa tể thực lực. Mới có thể mạnh mẽ thôn phệ một cái tiểu thiên thế giới. Hiện tại sở phong miên mặc dù còn không có đạt tới lúc trước thôn thiên thú thực lực. Nhưng là hắn lấy kiếm ánh sáng. Đã là đem cái này lệ ma quốc gia thế giới chi lực đánh nát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế giới chi lực một khi vỡ vụn, cái này lệ ma quốc gia, chính là lại không cái gì sức phản kháng. Đối mặt thôn thiên bí thuật thôn phệ, vậy lại cũng khó có thể ngăn cản. Trong chốc lát chính là bị thôn phệ, vô số vỡ vụn mảnh vỡ, đều là bị lập tức thôn phệ đến thôn thiên bí thuật bên trong. Chuyển hóa làm tinh túy lực lượng, tràn vào đến kiến mộc bên trong, biến thành kiến mộc chất dinh dưỡng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái tiểu thiên thế giới, vốn là lấy lực lượng ngưng tụ, một vị tiên đế nhục thân thực lực, thậm chí không đến bản thể một. Sở phong miên thôn phệ trong đó một đạo, đều có thể đạt được chỗ tốt to lớn. Huống chi hiện tại sở phong miên thôn phệ, thế nhưng là lệ ma lão tổ bản thể. Tại thôn phệ cái này toàn bộ lệ ma quốc gia, cái này to lớn lực lượng, lệnh sở phong miên đều cảm giác được vô cùng thoải mái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kiến mộc thôn phệ lực lượng càng nhiều, thực lực càng mạnh, sở phong miên cũng có thể rõ ràng cảm giác được trên người hắn lực lượng. Vậy tại theo kiến mộc tăng lên, liên tục không ngừng tăng trưởng cái này. Lần này, còn muốn đa tạ chính ngươi chủ động đưa tới cửa. Nếu như ngươi không phải chủ động xuất thủ, ta cũng không có cái này cơ hội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở phong miên ánh mắt, chậm rãi nhìn hướng trên bầu trời. Trên bầu trời, cái kia lệ ma lão tổ ngưng tụ gương mặt, đã là vô cùng dữ tợn, thống khổ. Hắn có thể cảm giác được, cái này lệ ma quốc gia, đều tại bị sở phong miên liên tục không ngừng thôn phệ. Lệ ma quốc gia, nhưng chính là lệ ma lão tổ bản thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lệ ma lão tổ hiện tại trong lòng đều là vô cùng hối hận. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra. Hắn lần này xuất thủ đánh lén sở phong miên, thế mà hội dẫn tới khổng lồ như thế phiền phức. Lúc đầu ngay từ đầu, nếu như hắn mong muốn trốn lời nói, có lẽ bằng vào cái này cái kia 10 tôn huyết nhục khôi lỗi, còn có chút cơ hội. Thế nhưng là hắn vì cướp đoạt sở phong miên trên thân tài nguyên, bí quá hóa liều, mong muốn tới vây công sở phong miên, hiện tại ngược lại là rời lên tảng đá nện chân mình. 10 tôn huyết nhục khôi lỗi đều bị sở phong miên bắt đi, vì sở phong miên làm áo cưới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại thậm chí là toàn bộ tiểu thiên thế giới đều muốn bị sở phong miên thôn phệ. Nhất định phải thanh tin tức truyền ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lệ ma lão tổ sắc mặt liên tục biến hóa, đột nhiên đánh ra từng đạo ngọc phù. Hiện tại hắn duy nhất hy vọng chính là đi tìm những người khác cứu giúp. Bất quá cái này một đạo ngọc phù vừa mới phải bay ra lệ ma quốc gia bên trong, chính là liền bị một cỗ lực vô hình bao phủ, cũng không còn cách nào bay về phía trước một bước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cỗ không gian chi lực đã là hoàn toàn phong tỏa ngăn cản toàn bộ lệ ma quốc gia phụ cận. Sở phong miên hôm nay nếu là dự định muốn chém giết cái này lệ ma lão tổ, tự nhiên là sớm sớm đã là làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Hắn không gian pháp tắc bao phủ phía dưới, cái này lệ ma lão tổ đừng nói là mong muốn cầu cứu, thậm chí là nơi này chuyện phát sinh, một chút xíu lực lượng ba động đều sẽ không truyền ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mong muốn người tới cứu ngươi, đáng tiếc ngươi không có cái này cơ hội, chết đi. Sở phong miên trong lòng bàn tay bóp, cái kia một quả ngọc phù chính là liền bị hắn bóp nát tại trong lòng bàn tay. Đồng thời sở phong miên càng là đem tất cả lực lượng vận chuyển lên thôn thiên bí thuật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sở phong miên trên đỉnh đầu, cái kia một đường vòng xoáy khổng lồ, đều là phát sinh biến hóa này, biến thành một tôn cự thú, mở ra miệng to như chậu máu, thôn phệ hết thảy, chính là thôn thiên thú bộ dáng. Sở phong miên đem thôn thiên thú hóa thân, đều cho kêu gọi ra, thôn phệ cái này lệ ma quốc gia lực lượng, Mỗi một cái hô hấp thời gian, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này lệ ma quốc gia lực lượng đều đang nhanh chóng giảm bớt cái này. Bị cái kia một tôn thôn thiên thú điên cuồng thôn phệ. Bị thôn phệ lực lượng, toàn bộ đều bị kiến mộc thôn phệ luyện hóa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại kiến mộc đã là thành tựu tiên đế. Cũng không tiếp tục tồn tại bất kỳ lực lượng nào bình cảnh. Có thể nói trong thiên hạ tất cả lực lượng đều tràn vào đến kiến mộc bên trong. Đều chưa hẳn có thể đạt tới kiến mộc cực hạn. Dù sao tại thời đại hoang cổ bên trong, kiến mộc đỉnh phong lực lượng. Thế nhưng là so với một vị chúa tể còn hùng hậu hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại vẻn vẹn chỉ là thôn phệ một cái tiểu thiên thế giới. Đối với kiến mộc mà nói, cái này điểm lực lượng, căn bản là không tính cái gì. Cho dù là nhiều hơn mấy lần, gấp mấy chục lần, đều có thể dung nạp. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.